Chương 444, quay lại tổng đàn. Chương 444, quay lại tổng đàn Diệu Ngọc tới đây, đơn giản là vì độ ba thai sự tình. Chuyện này đối với Tại Ngọc Độc Tú mà nói, cũng đơn giản, đi thỉnh Diệu Ngọc tiên tử tiến vào. Không bao lâu, đã thấy Diệu Ngọc thức tha đi đến, xin chào sư huynh. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bổn tọa chính suy nghĩ quay lại Thái Bình Đạo, sư muội lôi thai lại cũng không thể trì hoãn, không biết sư muội muốn khi nào vượt qua lôi thai. Diệu Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, trong mắt vô số đào hoa nở rộ, tùy thời có thể. Mà lại đi theo ta Ngọc Độc Tú bước ra một bước, xúc điệu thành thốn, bất quá hai ba tên hô hấp cũng đã đi ra bên ngoài trăm dặm. Chờ một hồi, Diệu Ngọc cái đụn mây đổi tới, xem chắp hai tay sau lưng Ngọc Độc Tú, Diệu Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, sư huynh tính toán ở chỗ này muốn ta độ kiếp. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nơi đây non xanh nước biếc, vừa lúc thích hợp. Diệu Ngọc gật gật đầu, tất cả nghe sư huynh. Ngọc Độc Tú cầm như ý, hướng Diệu Ngọc ném đi, đã thấy kiếp như ý trôi nổi tại Diệu Ngọc đỉnh đầu, hóa thành một đạo hư huyễn lôi trì, ước chừng một trượng 3,33m phương viên, đem Diệu Ngọc bao ở trong đó. Sư muội cứ việc bung ra khí thế độ kiếp chính là Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt nói. Diệu Ngọc nhìn kia trôi nổi lên đỉnh đầu phất trần liếc mắt một cái, ngay sau đó quanh thân khí cơ chớp động, lập tức bị từ nơi sâu xa pháp tắc bắt giữ, đã thấy hư không tầng mây chớp động, vô số lôi điện giống như là thác nước một dạng nối liền đất trời chút xuống. Xem kia mênh mông quần quận thiên lôi, Diệu Ngọc nhất thời thất sắc, làm sao uy lực lớn như vậy? Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc, theo chính mình lôi trì luyện vào Ngọc Như Ý, chư bảo hợp nhất, hiện ở trong thiên địa miêu bả tờ trừ cờ lực lượng cũng là càng mạnh. Xem kia phủ đầu khuynh rơi lôi điện, mặc dù là Diệu Ngọc vẫn bình tĩnh, lúc này cũng hoa dung thất sắc. Bất quá kia lôi điện thác nước đang đến gần màn hào quang trong nháy mắt, lập tức bị màn hào quang hấp thu, chỉ có rất nhỏ lôi điện xuyên thấu qua màn hào quang đánh về phía Diệu Ngọc. Vì đó tẩy luyện pháp lực. Vì thế, đã đem kia vẫn trắng trẻo non nớt Diệu Ngọc tiên tử, lúc này làm xong than đen. Mà ngay cả quanh thân quần áo cũng là hóa thành cháy xém, tùy phong bay xuống. Bất chấp hóa thành cháy xém quần áo, Diệu Ngọc vận chuyển pháp lực tiếp dẫn lôi quang, không ngừng tẩy luyện trong đó khí cơ. Ước chừng qua nửa ngày, kia đầy trời lôi điện tiêu tán hết sạch, Ngọc Độc Tú thu Ngọc Như Ý, đã thấy Diệu Ngọc như trước khoanh chân ngồi ở trên hư không, quanh thân da thịt tất hắc như mực, nhìn vào không thấy gì. Phi lễ chớ nhìn, mặc dù Ngọc Độc Tú không phải chính nhân quân tử, nhưng như vậy xem người ra nhưng cũng khinh thường tại lâm vào, đang muốn quay đầu ai từng muốn kia Diệu Ngọc quanh thân pháp lực đống nhiên chấn động, rõ ràng chút xuống mà ra, toàn bộ hắc hề hề da thịt tử bị lập tức đánh rơi xuống, lộ ra như trứng chim giống như non mịn chia lãi da thịt. Trước ngực hai điểm đỏ bừng, cùng với quanh thân trắng đoản, Ngọc Độc Tú tất cả đều thu chi tại đáy mắt, mau mau xoay người, ngay sau đó lại nghe được một trận tiếng kêu chói tai phô thiên cái địa truyền ra. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn lấy ra hai bộ quần áo, cũng không quay đầu lại ném cho Diệu Ngọc, đừng kêu. Trước mặc quần áo vào, tất tất cắp cắp thanh âm vang lên, kia Diệu Ngọc luống cuống tay chân mặc xiêm y đi, không khí nhất thời ngưng trệ. Nhưng không biết nên nói cái gì. Bổn tọa chính phải trở về Thái Bình Đạo, sư muội cùng ta cùng nhau lên đường đi, Ngọc Độc Tú xoay người nói. Diệu Ngọc túi đầu, thấy không rõ sắc mặt, chỉ có cổ da thịt đỏ sẫm như đào hoa. Là dập đầu nói lắp ba một câu nói còn chưa dứt lời, lại không dám nói nữa. Ngọc Độc Tú mỉm cười. Tay áo một quyển đem kia Diệu Ngọc cuốn lấy, hóa thành kim quang phóng lên cao. Ngọc Độc Tú trải qua vài thập niên bế quan, tu vi càng thêm sâu không lường được. Nhất là toàn tạo hóa, hiện giờ đã thật là đăng đường nhập thất, công tham tạo hóa. Đối với này độn địa kim quang lĩnh ngộ thôi diễn càng là không biết xâm nhập phàm ấy, kia Diệu Ngọc chỉ cảm thấy bên thai sinh phong, quanh thân cảnh tượng mơ hồ không thôi, căn bản là khó có thể thấy rõ. Dọc theo con đường này thiên địa vạn vật tựa hồ cũng đang nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng đối với Ngọc Độc Tú độn tốc sợ hai than không thôi, tốc độ như vậy không biết đem chính mình vung ra mấy đà mở. Địa. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Ngọc Độc Tú cũng đã từ Bích Du Động Thiên đi tới Thái Bình Đạo Tổng Đàn. Đứng ở đám mây, xem nguy nga ẩn nút Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú trong lòng run sợ một hồi, này Thái Bình Đạo nội từng đạo khí thế khủng bố trong lúc lơ đãng tiết lộ mà ra, từng cái cửu đại vô thượng giáo phái đều không đơn giản, nội tình thâm hậu rất đây. Sư muội chúng ta như vậy sau khi từ biệt đi xem như trước sững sờ ngây người Diệu Ngọc, Ngọc Độc Tú lên tiếng nói, này Diệu Ngọc lúc này thẹn thùng như đà điểu, ngày đó đại bỉ thời gian lánh diễm mạnh mẽ cũng là không gặp tung tích. Được được được, đa tạ sư huynh. Đa tạ sư huynh sau khi nói xong vội vội vàng vàng giá độn quang hướng Cẩm Tú Phong bay đi. Ngũ hành đại đạo vận chuyển, ngay sau đó Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở Tiểu Bích Tú Phong. Tiểu Bích Tú Phong cảnh sắc như trước, chính là thiếu thiếu người khí, có vẻ thê thê vắng ngắt. Thủ tọa Vương Sâm chính ở trước cửa trên thềm đá diễn luyện võ nghệ, cảm giác được hư không ba động chi hậu quay đầu, nhìn thấy đứng ở một bên Ngọc Độc Tú, lập tức dừng lại động tác đẩy mặt vui vẻ nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, gần nhất tu vi tăng trưởng không sai, chính là vẫn cần đánh tốt căn cơ, hiện giờ tu hành càng thêm gian nan, thiên địa dị biến, cuộc sống sau này càng ngày càng khó nhịn. Vâng, sư huynh nói đúng lắm, sư huynh hôm nay làm sao có rảnh từ Bích Du Động Thiên trở về? Vương Sấm cung kính nói. Giáo tổ truyền cho đòi, Bích Du Động Thiên chuyện, tiến đến yết kiến giáo tổ Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh nhạt, hình như yết kiến giáo tổ cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Kia Vương Sấm nghe nói nhất thời trong mắt bước lên tinh tinh, lộ ra vẻ hâm mộ, sư huynh thật bản lãnh, được đến giáo tổ ưu ái, hơn nữa sư huynh thiên tư, ngày sau chứng tha nhờ tiên đạo sắp tới. Nói tới đây, Vương Sấm dừng một chút, mặt lộ ra chờ đợi nói, sư huynh tại Bích Du Động Thiên khai phủ, hết thể chưa xử lý, không biết khi nào đem tiểu nhân điều tới nghe dùng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi vểnh lên, ngươi hiện giờ tu vi pháp lực, có thể nên phải thượng nội môn đệ tử, đánh cho ta lý lẽ Bích Du Động Thiên, cũng là đại tài tiểu dụng, có chút nhân tài không được trọng dụng. Bất khuất mới, có thể ở sư huynh dưới trướng hiệu lực, không biết bao nhiêu người cầu còn không được, xếp hàng đều không có chỗ xếp hạng đâu. Vương Sấm vội vàng nói. Ngọc Độc Tú xoay người sang chỗ khác xem Vương Sấm, đã thấy Vương Sấm không thối lui chút nào đối diện, hiển nhiên lời nói rõ ràng, lập tức nhẹ nhàng thở dài, cần gì chứ, làm nội môn đệ tử, có thể sánh bằng theo ta có tiền đồ hơn. Vương Sấm không nói lời nào, chính là túi đầu đi đường. Kêu Bích Du Động Trời mặc dù cần nhân thủ xử lý, nhưng này tiểu Bích Tú Phong cũng là bổn tọa đạo tràng, không thể vứt bỏ, ngươi liền ở tại chỗ này cho ta xử lý tiểu Bích Tú Phong đi, Ngọc Độc Tú nói. Vương Sấm nghe vậy sắc mặt trầm thấp, có vẻ rầu rĩ không vui. Ngọc Độc Tú vô Vương Sấm bả vai, Bích Du Động Thiên mặc dù được, nhưng này Thái Bình Đạo cũng rất trọng yếu, trách nhiệm của ngươi trọng đại, nghìn vạn không thể sơ sẩy. Đúng. Vong Trần đâu, Ngọc Độc Tú đạo, nhớ rõ mười mấy năm trước, Vong Trần chính là thích nhất tại đây tiểu Bích Tú Phong chơi đùa. Vong Trần sư tỷ đi Bích Tú Phong nghe đạo, nói tới đây, Vương Sấm có chút ấp há ấp úng, trong giọng nói có chút do dự. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú giác quan sao mà mẫn tuệ, đệ liếc mắt liền phát hiện Vương Sấm không đúng. Vương Sấm thấp giọng nói, phong chủ tại mười mấy năm trước lại tân thu một tên thân truyền đệ tử. Âu Ngọc Độc Tú bừa cờ chân dừng lại, ta vì sao không có nghe được tin tức? Vương Sấm nhìn một chút quanh thân, sau đó thấp giọng nói, sư huynh Bích Du Động Thiên khai phủ việc, ta vốn muốn truyền tin sư huynh, nhưng là nơi này cùng Bích Du Động Thiên cách xa nhau quá xa, cho nên chắp hai tay sau lưng, Ngọc Độc Tú hai tay đều gắn vào tay háo bên trong, trong mắt lưu quang chớp động, ta là đang hỏi, sư tôn tuyển nhận tân đệ tử, vì sao không truyền tin cho ta biết một tiếng? Phong chủ chắc là có chính mình suy nghĩ. Vương Sấm không dám nhiều lời. Ngọc Độc Tú dừng bước, ánh mắt hơi hơi nheo lại, xem cảnh sắc phía xa, cũng không biết nghĩ cái gì. Sư huynh không cần đa tâm, không chừng phong chủ chính là xem đệ tử kia thiên tư được, tâm huyết dâng trào nhận lấy Vương Sấm ở một bên trấn an. Ngọc Độc Tú lắc đầu, Đức Minh chiêu thu đệ tử, chính mình không có lý do gì không biết mới lạ. Xem ra ngươi thật sự cùng với ta hồi Bích Du Động Thiên hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới thản nhiên thở dài. Sư huynh đáp ứng rồi, Vương Sấm vui mừng quá đỗi. Ngọc Độc Tú quay đầu, thở ra một hơi thật dài, còn phải xem phong chủ là có ý gì. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đôi Vương Sấm nói, bổn tọa lại muốn đi Bích Tú Phong nghe đạo, ngươi nếu là không muốn đi, liền tiếp tục ngồi xuống tu hành đi. Sau khi nói xong, bước ra một bước, đi hướng Bích Tú Phong. Ngọc Độc Tú cũng không có sử dụng ra thần thông, lần này một cước một bước hướng Bích Tú Phong đi đến. Chưa xong còn tiếp C.